Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 326, chương 325. Chúng ta ba người cùng sống cuộc sống vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tối dần, một vầng trăng sáng chậm chậm hiện lên trên bầu trời. Ngôi sao Thái Âm khổng lồ dường như ở rất gần nhân gian, ngước lên có thể thấy bóng mờ mờ của các cung điện hoang vắng. Hà Vận Sinh ngẩng đầu nhìn trời, lòng cảm thấy khó hiểu. Ban ngày mà sao Thái Âm lại xuất hiện, chẳng lẽ là do lễ thăng cấp huyết mạch lần này? Thực sự, dù lần này thăng cấp huyết mạch liên quan đến ánh trăng, nhưng tộc Ngư dù có thêm thiên phù ánh trăng cũng chỉ là chủng tộc bình thường. Thái Âm Tinh Quân nếu không rảnh rỗi thì không đời nào quan tâm đến việc có thêm một đám tín đồ như vậy. Khâu Bình không biết chuyện này, hắn ngồi xổm bên cạnh, thích thú nhìn mọi người thăng cấp. Ánh trăng chiếu sáng trên từng con cá, mỗi con đều tỏa ra một lớp ánh sáng mờ nhạt, khí tức trên người chúng tăng lên không đồng đều. Khâu Bình sử dụng thần niệm ước lượng sơ qua, sức mạnh của các con cá tăng khoảng 10-30%. Nghĩa là, sau khi có thêm thiên phú ánh trăng, bất cứ khi nào có trăng xuất hiện, sức mạnh của chúng sẽ tăng lên một phần. Một số con cá thậm chí còn hiểu được thần thông liên quan đến ánh trăng, như thu nạp nguyệt, có thể nuốt ánh trăng, tinh luyện huyết mạch, nâng cao tu luyện. Hoặc nguyệt khúc, trên đầu chúng sẽ xuất hiện một vệt trăng mờ, khi kích hoạt, vệt trăng sẽ hóa thành lưỡi đao sắc bén bay ra. Dù không bằng khả năng cắt không gian vô kiên bất tồi của hắn, nhưng yêu quái bình thường rất khó trông đỡ. Khâu Bình có chút ghen tị, dù những năng lực này bình thường nhưng trông rất ngầu. Nghĩ đến việc bạn bè người thân đều cập nhật phiên bản, đại chiêu hào nhoáng, còn mình vẫn là một con cá bình thường, hắn thấy không vui. Nhưng khi hắn đang nghĩ ngợi, ánh trăng trên trời bỗng khúc xạ một góc, gần như biến thành dạng lòng, bao phủ lên người hắn. Sau đó, ánh trăng đậm đặc dần thẩm thấu vào cơ thể Khâu Bình. Trong huyết mạch của Khâu Bình, lập tức có thêm một luồng ánh trăng tinh khiết. Hắn cảm thấy mối liên hệ với ngôi sao Thái Âm trên trời trở nên gắn kết hơn. Ngôi sao khổng lồ này dường như là mẹ của hắn. Hắn chỉ cần khẽ động niệm là có thể sử dụng mọi thần thông ánh trăng. Ví dụ, trên đầu Khâu Bình nhanh chóng tụ lại một vệt trăng. Ngay sau đó, vệt trăng hóa thành lưỡi đao quay tròn. Trong chớp mắt bay xa trăm trượng, nơi lưỡi đao lướt qua, không gian kêu lên xì xì. Dù uy lực không lớn nhưng thật sự rất ngầu. Khâu Bình đã tưởng tượng, một vầng trăng treo cao, hắn bước trên trăng đến, tay cầm quạt xòe, miệng ngậm một đóa nguyệt quế, thật phong độ, thật ngầu. Xì xì, Tiểu Ngư hít mũi, thật là đẹp đến phát ngất. Chỉ là, khi trong đầu hắn lóe lên vô số hình ảnh, ánh trăng trên người hắn giống như bị tiếp xúc kém, chớp chớp vài cái rồi tắt ngúm. Mối liên hệ với ngôi sao Thái Âm cũng bị cắt đứt. Như thể có ai đó tát hai cái thật mạnh, kéo hắn ra khỏi giấc mơ. Quả nhiên, thiên phú không gian này như một đại phu nhân, luôn tìm cách tiêu diệt bất cứ kẻ nào đến sau. Thiên phú không gian này cũng thật là, không thể để lại một khe nhỏ sao, mình vẫn cần nó khi chiến đấu, lúc cần làm đẹp thì dùng thiên phú ánh trăng là được mà. Khâu Bình lòng đầy tiếc nuối, vầng trăng trên trời dường như cũng không cam lòng, hóa thành một dòng chảy đậm đặc hơn, lần nữa thẩm thấu vào cơ thể hắn. Dường như nó cũng không cam lòng, nhất định phải truyền đạt thiên phú ánh trăng cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, trên người Khâu Bình lại xuất hiện một lớp ánh trăng, hóa thành thiên phú huyết mạch tinh khiết hơn, thẩm thấu vào cơ thể hắn. Luồng sức mạnh mát lạnh làm hắn cảm thấy như đang bơi trong một hồ nước trong vắt, vô cùng dễ chịu. Lần này ánh trăng nhiều hơn trước, cũng đến mạnh mẽ hơn. Trong đầu hắn ngay lập tức xuất hiện hàng chục loại truyền thừa về ánh trăng, như liên tinh kích nguyệt quang, tụ linh pháp thiên nguyệt, thuật thu nguyệt ảnh. Những thần thông này chỉ nhìn tên đã thấy cao cấp hơn những thần thông trước. Khâu Bình lén nuốt nước bọt, những thần thông này có vẻ rất tốt. Hắn như một người đàn ông ăn bám nhưng nhìn thấy mỹ nữ ngoài đường cũng không khỏi động lòng. Bùm, ánh sáng trên người hắn tắt nhanh hơn, thần thông không gian không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Khâu đề cử, ngài không sao chứ? Hà Vận Sinh đứng bên cạnh, nhìn Khâu Bình với vẻ lo lắng. Tôi làm sao có sao được? Đây chẳng phải là thăng cấp huyết mạch bình thường sao? Ha ha ha. Tiểu Ngư cười khan hai tiếng, phồng ngực, làm ra vẻ như không hiểu gì. Nhưng ánh sáng trên người ngài thật chói mắt. Hà Vận Sinh không nhịn được lùi lại hai bước. Ánh trăng trên trời gần như co lại thành một tia, điên cuồng đổ vào cơ thể Khâu Bình. Đây gần như là thái âm tinh đang đốt cơm. Không, không thể gọi là đốt cơm nữa. Đây là nhồi vịt. Nếu các chủng tộc ánh trăng biết được, chắc là ghen tị đến biến dạng. Dù là con trai ruột của thái âm tinh cũng chỉ được đối xử như vậy. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng trên người tiểu ngư biến mất. Như thể hắn là một khối sắt vô cùng cứng. Ánh trăng không để lại dấu vết nào trên hắn. Sau vài lần qua lại, Khâu Bình đã rất bình tĩnh. Các người cứ đấu nhau đi. Ai thắng thì báo cho ta một tiếng, ta muốn ngủ một lát. Nghĩ đến đây, Khâu Bình thật sự thấy buồn ngủ. Ánh trăng và thiên phú không gian biến cơ thể hắn thành chiến trường, diễn ra cuộc chiến giằng co không ngừng. Tiểu ngư như một gã đàn ông bạc tình, nhìn đại phu nhân và tiểu tam đánh nhau, cũng không lên giúp. Ôi, chúng ta ba người cùng sống hòa thuận với nhau không phải tốt sao? Ừ, hôm nay sao thái âm tinh lại xuất hiện ban ngày? Bên bờ đầm vị, một đầu báo đầu mặc áo giáp không vừa vặn, tay cầm ngọn giáo cao hơn đầu, bất ngờ ngẩng đầu nhìn trời. Với sự xuất hiện của thái âm tinh, sức mạnh của hắn sôi sục, cảm giác này khiến hắn rất dễ chịu. Ánh trăng là nguồn sức mạnh của tộc báo đầu, họ cũng là con cưng của thái âm tinh quân, thiên sinh có quyền năng ánh trăng cao nhất. Đừng ngẩn ra đó, hôm nay chúng ta còn có việc chính phải làm. Một con chuột chù nhỏ ngồi trên đầu báo đầu, giơ tay vỗ một cái. Nhắc nhở lớn. Báo đầu lòng đầy sát ý, nhưng nghĩ đến việc thâm nhập vào thần đạo, hắn cố nén sự bực bội. Đại nhân, hôm nay có nhiệm vụ gì sao? Phía sau báo đầu còn có mười mấy tiểu yêu quái, ngoài một con cóc béo lùn, miệng to mắt nhỏ, và một con cua khổng lồ kẹp càng phát sáng thần quang, những yêu quái khác chỉ tỏa ra linh quang mờ nhạt. Điều này cho thấy, cóc và cua là thần linh thực sự, các yêu quái khác chỉ là nhân viên tạm thời. Trên đầu mỗi nhân viên tạm thời có chữ, ví dụ con thỏ nhỏ nhất có chữ cửu, con chó đen và dê núi mạnh hơn chút có chữ lục, chỉ có trên đầu báo đầu là chữ tam. Chức vụ tạm thời tuần du hồ thần chia thành 3, 6, 9 cấp độ, 9 thấp nhất, 3 cao nhất. Báo đầu vào chức vụ đã được cấp cao nhất, đã là do nể mặt Khâu Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ. Hôm nay triệu tập các ngươi là vì nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến đời sống dân sinh của hàng trăm dặm đầm vị. Chúng ta phải chú ý, chuột chù điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, họ hầu hết là nhân viên tạm thời mới vào làm, mới đi làm đã gặp chuyện lớn thế này sao? Con thỏ nhỏ rụt rè, nhưng con chó đen lại có vẻ hào hứng. Chuột chù ngồi cao, quan sát biểu hiện của mọi người, lặng lẽ chấm điểm. Con thỏ nhỏ nhút nhát, nhưng dễ thương, cho 8 điểm. Con chó đen trung thành, một khi nhận chủ sẽ không phản bội, cũng cho 8 điểm. Con dê núi thông minh, già dặn, tạm thời cho 7 điểm. Kém nhất là báo đầu, nóng tính, đầu tròn nhưng không có hai lạng thịt, ngồi không vững, 0 điểm. Về sẽ hạ hắn xuống, hạ xuống cấp 9 là hợp lý. Chuột chủ đôi khi nhíu mày, nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt. Đôi khi ánh mắt kiên định. Bất kể khó khăn nào trước mắt, hắn đều phải vượt qua. Ai bảo mình là lãnh đạo, ôi, mình đúng là số khổ mà. Chuột chù đang đắm chìm trong cảm xúc tự sướng thì đột nhiên con cóc dẫn đầu dừng lại, họ đã vào một thung lũng. Thung lũng này như mới bị ngập, mặt đất đầy vết lõm, thấy nhiều nước bẩn. Ôi trời, đại lão gia cuối cùng đã đến. Một con chuột chũi có bộ dạng xấu xí với hai chiếc răng cửa lớn từ sau một cây lớn chui ra, ướt sũng, đi trên bùn. Sau khi hắn ra, thung lũng trở nên ồn ào. Có vài con khỉ từ trên cây đu dây xuống, vài con gà xám bay lên cành cây khác, còn một số thỏ mang nông cụ thô sơ, mắt đỏ ngầu. Mùa xuân năm nay đã có lũ lớn, mực nước đầm vị dâng cao, nước sông Dương Giác cũng dâng cao. Vùng này thấp, tất cả đều bị ngập, chuột chũi lau nước mắt, khóc lóc. Các tiểu yêu quái đều cảm thấy thương cảm, nghĩ đến rau củ. Lúa mì mình trồng cẩn thận vừa nảy mầm đã bị ngập nước, lòng đau xót, cũng khóc theo. Lúc này, cả thung lũng ngập tràn tiếng khóc, chuột chù nhìn tất cả, mắt cũng ướt, hắn đã làm quan của đầm vị, có trách nhiệm đảm bảo cuộc sống yên bình cho yêu quái nơi này. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cụ già, chuột chù cảm thấy xúc động, muốn đỡ chuột chũi, nhưng báo đầu đứng cao quá, không với tới. Bốp, cúi đầu xuống, hắn vỗ đầu báo đầu. Đồ mốc này, không có mắt nhìn à, dù báo đầu lòng đầy giận dữ, nhưng nghĩ đến chức vụ tam phẩm, rời thần đạo thì thật đáng tiếc. Hắn cắn răng kìm nén. Hắn không biểu cảm, cúi đầu thấp xuống, gần sát mặt đất. Cụ già, thần đạo chúng ta không bỏ mặc lũ lụt, ta hôm nay dẫn người đến là để cứu trợ, khơi thông nước. Những ngày này có thể làm phiền mọi người giúp đỡ, mỗi ngày ăn uống như thần linh của ta. Sau khi nước được khơi thông, các vị đến phủ đầm vị nhận lương thực cứu trợ 3 tháng, đảm bảo không ai đói. Chuột chù nắm tay chuột chũi, lắc mạnh. Ý tưởng này là Khâu Đề Cử nghĩ ra, gọi là dùng công để cứu trợ, hiện đang được áp dụng ở nhiều nơi trong thần đạo. Không biết Khâu Đề Cử đầu óc sao lại có những ý tưởng hay thế. Các yêu quái nghe xong vui mừng, họ lo lắng mùa màng năm nay, có sự đảm bảo của thần đạo, họ có thể sống sót. Nhìn biểu hiện của mọi người, chuột chù càng cảm động, yêu quái thật thà và tốt bụng, không thể phụ lòng họ. Lúc này, ánh mắt chuột chù càng kiên định. Báo đầu nghe đối thoại, khóe miệng giật giật, đám thần đạo này đầu óc có vấn đề, yêu quái nhỏ bé này làm thức ăn còn khô khan, tốn công giúp, không có lợi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cóc tiểu giới, lát nữa tổ chức 10 người, chặn thượng nguồn sông Dương Giác. Cua Đại Thanh, dẫn 10 người, bắt đầu đào từ đoạn đầu phía đông. Chuột chù chỉ huy, giơ tay vẽ một bản đồ gần đầm vị cho mọi người. Con sông họ nói. Tuy gọi là sông nhưng chỉ là một góc của đầm vị, không thông với các sông khác. Vì hình dạng giống sừng dê, nên có tên như vậy. Nó chảy qua thung lũng này, nhiều động vật sống dựa vào đó. Những người còn lại đi với ta, lát nữa đào từ phía cuối về phía tây, cố gắng trong một tháng nối liền với sông Bích Ba. Chuột chù chỉ tay trên bản đồ, phân công nhiệm vụ cho mọi người. Mọi người đều hăng hái, một khi hai con sông nối liền, thượng nguồn đầm vị sẽ có thêm một đường thoát nước, đảm bảo an toàn cho thung lũng này. Cóc tiểu giới há miệng, từ bụng tròn vo nhổ ra mấy chục cái cuốc to nhỏ, còn dính nước miếng. Mọi người lấy nông cụ, chuẩn bị đào. Sau khi chuột chù ra lệnh, mọi người chọn công cụ phù hợp với mình. Chỉ có báo đầu đứng yên tại chỗ, bắt hắn đào kênh, hắn là báo đầu cao quý, làm sao có thể làm việc này, người khác nghe thấy không phải cười chết sao? Bốp! Đứng ngốc làm gì, đi làm việc, thần đạo không nuôi kẻ vô công rỗi nghề. Cách chương.